Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, 699. Chương 699 Hệ thống phản công lược. Lúc này đây Minh Ca dị năng thăng cấp đến lục cấp sau liền không có lại tiếp tục tu luyện, mà là chuyên tâm tu luyện nàng Quang Minh Chú. Quang Minh Chú bởi vì có Phật ánh sáng giúp ích, Minh Ca tiến bộ quả thực chính là phi giống nhau tốc độ, nàng tinh thần lực đã cường đại đến chỉ cần nàng tưởng liền có thể nhìn xuống toàn bộ thế giới. Minh Ca ở Chu Manh Manh trên người cũng không có cảm giác được một cái khác linh hồn. Cùng với Chu Manh Manh linh hồn khác thường, người chơi 073 cùng Chu Manh Manh dung hợp cơ hồ xem như thiên y vô phùng. Bất quá có lẽ là bởi vì tinh thần lực cường đại duyên cớ, Minh Ca phát giác Chu Manh Manh đỉnh đầu có một cái màu trắng vòng sáng. Có lẽ cái này vòng sáng chính là cái gọi là hệ thống, có Minh Ca trước đó phân phó. Người chơi 073 công lược cuồng thiên cha mẹ tình huống một chút đều không lạc quan. Nàng bị cuồng thiên cha mẹ các loại trách cứ các loại chọn thứ. Ủy khuất nàng khóc rất nhiều biến, cùng hệ thống oán giận nàng phụ mẫu của chính mình thân đem nàng sủng ở lòng bàn tay. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá như vậy ủy khuất đâu, đã biết 073 cho chính mình cha mẹ. Khí chịu, Minh Ca ở trước công chúng đánh 073 một cái bàn tay. Cùng thanh đều lệ uy hiếp nàng ly chính mình cha mẹ thân xa một chút. Đừng ở đánh hắn cha mẹ thân oai chủ ý, nếu không đừng trách hắn không màng hai người sinh tử giao tình. Không nghĩ tới cao lãnh cuồng thiên đại nhân sẽ sinh khí. Mọi người sợ ngây người, khiếp sợ rất nhiều đối cái này có thể làm cuồng thiên đại nhân tức giận Chu Manh Manh các loại biếm. Lãnh cung, người chơi 073 cũng sợ ngây người. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, cuồng thiên đối nàng hảo cảm độ là -30 trạng thái. Nếu là tới rồi -50, cuồng thiên liền sẽ hắc hóa, đối nàng tiến vào một loại ngược luyến hình thức. Làm sao bây giờ? Hệ thống hắn thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt đánh ta. Người nam nhân này hắn như thế nào có thể đánh nữ nhân? Hắn như thế nào có thể đánh ta? Ta chịu không nổi, ta phải về nhà. Ta phải về nhà ô ô ô, người chơi đừng thương tâm, hắn đánh ngươi thuyết minh hắn để ý ngươi, hắn chỉ là quá để ý ngươi mới có thể như vậy. Sao có thể, hắn để ý ta liền sẽ không đánh ta, vẫn là nhiều người như vậy trước mặt, ta về sau còn như thế nào cùng những người này ở bên nhau vui sướng chơi đùa nói chuyện phiếm. Ô ô ô, những người này không biết như thế nào đối đãi ta đâu. Mất mặt đã chết, ta còn chưa từng có bị người như vậy đối đãi qua. Ta ở cái này thế giới giả thuyết như thế nào cũng nên là không giống nhau tồn tại. Vì cái gì ta sẽ được đến như vậy đối đãi ô ô ô. Lúc này người chơi mới không thể lùi bước. Người chơi nếu là không thích mục tiêu, càng hẳn là cắn một hơi đem mục tiêu công lược thành công. Làm hắn vì ngươi si vì ngươi cuồng. Vì ngươi ngược luyến tình thâm, làm những người này đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Người chơi đừng nhụt chí, mục tiêu khẳng định là bị hắn cha mẹ thân mê hoặc mới có thể như vậy đối người chơi. Hắn như vậy thất thố đánh ngươi một cái tát, về sau khẳng định đối với ngươi tâm tồn áy náy, như vậy càng dễ dàng ngươi đem hắn công lược thành công. Chính là hắn hiện tại đối ta hảo cảm độ là -30. Liền tính ta lại như thế nào nỗ lực, loại này hảo cảm độ cũng không có khả năng tăng lên tới cộng trở lên a. Người chơi hẳn là đối chính mình có tự tin, ngươi như vậy đáng yêu, chính là cá nhân gian tiểu tinh linh, ai thấy ngươi đều thích, ngươi xem ngươi mấy ngày nay, này đó các đồng sự từng cái đều đối với ngươi như vậy thích. Cuồng thiên như vậy nam nhân nhìn quen huyết tinh giết chóc. Liền yêu cầu ngươi như vậy tiểu tinh linh mang cho hắn sung sướng. Hắn như bây giờ đối với ngươi, có thể là hắn không thấy rõ trình hắn nội tâm. Thật vậy chăng? Đương nhiên, tiểu tinh linh, không cần đại ý công lược đi. Nam nhân gì đó đều sẽ bị ngươi hấp dẫn. Hệ thống lừa dối người, bản lĩnh tựa hồ lại tăng trưởng đâu. Không sai biệt lắm có thể khởi tử hồi sinh, bất quá Minh ta lại không cho 073 nửa điểm hy vọng. Nàng lần trước ở trước công chúng đánh 073 một cái tát. 073 cấp trên trực tiếp đem 073 xung quân tới rồi một tòa không trong thành đi làm hậu cần. Quả thực liền cùng xung quân 3.000 dặm không có gì khác nhau, tại sao lại như vậy? Ta nếu là rời đi tổng bộ, về sau còn như thế nào ở cuồng thiên trước mặt soát hảo cảm độ? Hệ thống, hệ thống, Chu Manh Manh nhân sinh liền có lúc này đây ngoại phóng sao? Khi nào ta mới có thể trở lại tổng bộ? Chu Manh Manh nhân sinh cũng không có chuyện này, bất quá hệ thống cũng không có nói ra tới. Nó rời đi đề tài, sau đó làm 073 tạm thời đừng nóng nảy. Nó sẽ tìm thời cơ làm 073 một lần nữa trở lại tổng bộ, nhưng mà trên thực tế hệ thống không có bất luận cái gì cơ hội. 073 bị ở trên đường gặp được một cái rất soái soái ca. Cùng soái ca trò chuyện với nhau thật vui, không vài lần liền rơi vào bể tình chung. Vì soái ca nàng thậm chí muốn cùng hệ thống giải trừ trói định, muốn vứt bỏ chính mình trong hiện thực ái nàng cha mẹ thân, thích nàng những cái đó đồng học cùng bằng hữu, chỉ vì cùng soái ca ở giả thuyết trong thế giới cộng độ cả đời, này quả thực là quá vớ vẩn. Hệ thống lần đầu tiên gặp phải như vậy cái người chơi, nó thật sự vô pháp tiếp thu chuyện này. Người chơi, ngươi thật sự muốn từ bỏ ngươi ở trong hiện thực hết thảy. Ngươi bỏ được đem ngươi đương công chúa giống nhau kiều phủng cha mẹ. Ngươi bỏ được những cái đó thích ngươi sùng bái ngươi các bạn học. Ngươi đừng nói nữa, cha mẹ ta thân chỉ thích ta đệ đệ, căn bản không thích ta. Ta những cái đó đồng học từng cái đều xa lánh ta. Ta mới không cần lại trở lại trong hiện thực đi. Tuy rằng Hứa Khởi là cái giả thuyết nhân vật, nhưng hắn là thiệt tình yêu ta. Hắn như vậy thích ta, yêu ta, nơi chốn đều bao dung ta. Hắn đối ta cái loại này ái, bất luận kẻ nào đều cấp không được ta. Ta chính là phải gả cho hắn. Ta không cần lại công lược. Ta mới không cần cái kia đánh nữ nhân cuồng thiên. Cảnh cáo người chơi, từ bỏ nhiệm vụ tương đương nhiệm vụ thất bại. Người chơi sẽ bị hệ thống mạt sát. Vì cái gì ta phải bị mạt sát? Ta muốn cùng ngươi giải trừ trói định. Công lược sổ tay rõ ràng viết có thể cùng hệ thống giải trừ trói định. Hệ thống trầm mặc hồi lâu, lúc sau lại bắt đầu đối 073 các loại tẩy não, các loại khuyên giải. Làm 073 tốt nhất có thể hào hào suy nghĩ một chút lại làm quyết định. Cùng hệ thống giải trừ trói định tương đương là tuyệt hậu lộ. 073 quả nhiên không có nhắc lại giải trừ trói định sự tình. Nhưng nàng cũng không hề nghe hệ thống nói đi công lược cuồng thiên. Hoặc là làm những cái đó có thể đổi lấy sinh mệnh giá trị nhiệm vụ chi nhánh. Mắt nhìn 073 cùng Hứa Khởi kết hôn. Hai người tại đây loại vắt chảy ra nước nơi vui sướng là một đôi thần tiên quyến lữ. Hệ thống chờ a chờ, rốt cuộc chờ không nổi nữa. Tính toán cùng 073 giải trừ trói định, nhưng này sẽ 073 lại không muốn. Hệ thống có các loại thứ tốt nhưng cùng nàng đổi. Nàng lưu trữ hệ thống vạn nhất về sau hữu dụng đâu. Hệ thống không thể nhịn được nữa. Trực tiếp đối 073 làm thiên lôi trừng phạt. Loại này thiên lôi trừng phạt. Người chơi bề ngoài thoạt nhìn cũng không khác thường, nhưng cả người lại có loại bị lôi điện đập cảm giác. Loại cảm giác này tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 30 giây. Này 30 giây lại làm người sống không bằng chết. Cùng qua mấy đời không sai biệt lắm, thiên lôi trừng phạt xong sau. 073 quyết đoán cùng hệ thống giải trừ trói định, 073 cùng hệ thống giải trừ kia một khắc. Minh ca phát giác 073 đỉnh đầu bạch mang vòng sáng không thấy, không chỉ có như thế. Có lẽ là bởi vì 073 còn ở cái này thế giới giả thuyết duyên cớ. hệ thống bị giải trừ trói định sau cũng không có khởi động lại, mà là lựa chọn trầm mặc. Nó tuy rằng không ở 073 đỉnh đầu, nhưng vẫn đều ở 073 chung quanh chỗ. Canh 4, hôm nay Tiểu Bạch đi làm, từ đây ta lại đến bắt đầu mỗi ngày vây quanh cô ca xoay. Phòng trừng không có gì thời gian gõ chữ lạp, các mỹ nhân, tồn cảo đều cho các ngươi quăng. Cầu vé thang a, hết chương.